Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 793, không có chữ dưới đỉnh gặp cuồng nô. Tiên đế đỉnh phong thực ra vậy lấy đến tiên đạo đỉnh phong. Từ trên lý thuyết mà nói, lúc nào cũng có thể đưa tới thần kiếp, độ kiếp phi thăng, nhưng trên thực tế, 10.000 cái đỉnh phong tiên đế. Chịu đựng đến thọ nguyên hết đầu, có thể đợi tới thần kiếp loại này thành thần cơ duyên may mắn. Chưa chắc có thể có một cái, loại cơ duyên này, nó là một loại huyền chi hữu huyền cá nhân tích lũy. Hoặc cảm ngộ, hoặc khí vận, hoặc lịch duyệt, có lúc thậm chí là vô ly đầu, giống như là mua vé số không đạo lý chút nào chung một chú máy chọn. Đương cơ duyên đã đến lúc, tâm linh liền sẽ sinh ra hạo kiếp buông xuống cảm ứng. Không có cách nào thần kiếp bản chất nhưng thật ra là thiên đạo chu diệt dị biến năng lượng bản. Năng phản ứng có thể vượt qua may mắn bách chưa đủ một. Thay lời khác nói đúng là cơ duyên thực chất chính là người cấp độ sống đã sinh ra bị thần hóa khuynh hướng. Một khi bắt đầu thần hóa, người tồn tại cũng sẽ bị tiên giới pháp tắc coi là dị loại. Thần kiếp sẽ lập hàng, cho nên đại tiên môn căn cứ cái nguyên lý này, mở mang ra có thể cảm ứng đỉnh phong tiên thể diễn sinh thần tính diễn thần đan. Chủ động câu dẫn thần kiếp, diễn thần đan tỷ lệ thành công, với đan phẩm thành vượt nhảy thước có quan hệ trực tiếp. Hạ phẩm diễn thần đan cơ bản không nổi tác dụng gì. Chỉ so với bị động chờ đợi hy vọng lớn hơn như vậy từng tia. Trung phẩm phá cảnh suất tỷ lệ thành công có 1/1000. Thượng phẩm đạt đến 0,1%. Cực phẩm đạt đến 1%. Đạo phẩm diễn thần đan có thể đi đến kinh người 1/1000 tỷ lệ thành công. Nhưng trong truyền thuyết thiên phẩm diễn thần đan có thể để cho đỉnh phong tiên đế cấp độ sống 100% trong nháy mắt diễn sinh thần tính. Cái gì? Người nói tổ sư gia vẫn có thể luyện chế thiên phẩm đan. Lão tổ tông nhìn chằm chằm Tôn Tề Thiên, cực độ rung động đạo. Có thể, Tôn Tề Thiên một cái khẳng định nói. Trên thực tế chúng ta huyền vũ tinh vực trước mắt đã biết ba vị tiên đế. Chính là bái Diệp thiếu hiệp tự mình luyện chế đỉnh cấp phá cảnh đan ban tặng. Lão tổ tông, chúng ta Vũ Thánh Tông trước mắt tích lũy diễn thần đan dược tài. Cũng chỉ thiếu kém, thiên địa căn, mùi này thuốc chủ yếu. Một vị thái thượng trưởng lão lập tức đứng dậy, mặt đầy kích động nói, năm ngày khu vực lần này là nghênh đón kỷ nguyên mới. Liên hiệp làm chủ, tiên vương tranh bá cuộc so tài. Phần thưởng hạng nhất chính là diễn thần đan thuốc chủ yếu thiên địa căn. Vị này thái thượng trưởng lão, tại sao lại như vậy kích động? Không có cách nào ngày đó ở đậu đậu thánh nữ dưới uy hiếp. Hắn hưởng ứng hiệu triệu chu diệt qua một cái nguyên gia đế vương. Cho mình chọc phải ngút trời phàm trần nghiệt chướng. Tổ sư gia tuy có gánh thần kiếp bản lĩnh, vốn lấy tổ sư gia loại này uống nước như vậy rót cấp tốc độ. Làm không cẩn thận chính mình còn không có tích lũy ra thành thần cơ duyên. Tổ sư gia chính mình cũng đã trước một bước thăng thiên. Phải mau cướp ở tổ sư gia thăng thiên trước, phá quan dẫn kiếp, phi thăng thành thần, nếu không không những thành thần vô vọng, đem tới kết quả sẽ còn phá lệ thê thảm. Không có cách nào thâm hậu như vậy nghiệt chướng triền thân. Vừa liền đến khi không đến thần kiếp. Vậy cũng sẽ 100% đến khi ngày qua phạt. Nhưng là, chúng ta Vũ Thánh Tông vương cấp thiên tài, so với chư thiên vạn giới anh kiệt môn, vẫn rất có chưa đủ a. Lão Tổ Tông sau khi suy nghĩ một chút, mặt đầy bất đắc dĩ nói, xông qua tiên vũ tinh vực đấu loại, vẫn có niềm tin, nếu muốn từ Đông Phương thiên vực phá vòng vây, vậy sẽ phải dựa vào mộ tổ tiên bốc khói. Coi như may mắn phá vòng vây đến chính cuộc so tài. Đó cũng là đội sổ phần. Hạng nhất, đó là muốn cũng không cần mơ mộng a. Quá mau, nếu như đợi thêm 1 vạn năm, có tổ sư gia truyền loại kém nhất sát đạo chiến thần quyết nơi tay. Đảo còn có hy vọng, nhưng này mới mấy ngày a, bọn họ sợ rằng ngay cả một chút xíu gia lông cũng vẫn chưa thể ngộ đến. Lão tổ tông, ngài thế nào lậu tổ sư gia chính mình a? Vị này tiên đế đứng lên nói, hôm đó tổ sư gia một chiêu năm tháng khô vinh, nguyên phá thiên trong nháy mắt bị năm tháng phong đao rửa sạch là vô. Ngay cả một chút cặn bã màu xám đều không thể lưu lại. Lại vẫn dẫn động hắn lão bộc thành thần cơ hội, nhất cử phi thăng, tổ sư gia rất đúng thọ kiếm đạo lĩnh ngộ, rõ ràng đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Nếu hắn có thể nhất cử đột phá đến tiên vương chi cảnh, bằng cực thọ kiếm đạo đại viên mãn ý cảnh, thử hỏi chư thiên vạn giới tiên vương môn, ai có thể chịu được tổ sư gia một đòn? Quá khoa trương, một vị khác thái thượng trưởng lão đứng lên nói, chư thiên vạn giới, kỳ nhân dị sĩ không cùng tầng suất, chiến đấu thiên tài giống như hằng hà sa số, cực thọ kiếm đạo mới chỉ là xếp hạng thứ 10, nếu là tổ sư gia viên mãn sát đạo là chiến thần quyết, cũng có thể để cho hắn đi thử một lần, nhưng mới chỉ là xếp hạng thứ 10 cực thọ kiếm đạo. Hơn nữa tổ sư gia ở mở cuộc tranh tài trước, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện đến cấp thấp tiên vương chi cảnh. Lấy thấp như vậy nhỏ cảnh giới, chỉ dựa vào xếp hạng thứ 10 kiếm đạo đi theo chư thiên vạn giới sát tài tranh phong. Quá mạo hiểm, quá hung hiểm, lão phu tuyệt không đồng ý. Tiên vương tranh bá cuộc so tài lại hung hiểm, còn có thể hung hiểm quá hồng mông tinh hải. Vị này tiên đế lần nữa đứng lên nói, nếu là tổ sư gia ngay cả tiên vương tranh bá cuộc so tài cũng không có toàn thân trở ra nắm chặt, vậy mọi người tốt nhất vẫn là đem tổ sư gia giam lại làm đại gia khuê tú nuôi đoán. Về phần hồng mông tinh hải đào bảo cùng một, đó là liên tưởng cũng không muốn để cho hắn suy nghĩ. Chuyện này, trước đến khi tổ sư gia sau khi trở lại rồi hãy nói. Lão tổ tông đạo, đến lúc đó ta theo mới nói hữu đồng thời phá quan dẫn kiếp. Nếu là tổ sư gia đến lúc đó có thể may mắn có thể đột phá đến tiên vương chi cảnh, do hắn tự quyết định đi. Nếu là không có thể thành công đột phá, chuyện này cũng không cần lại đề cập với hắn lên. Không có chữ dưới đỉnh, người ta tấp nập. Một buổi sáng sớm, Diệp Phong liền mang theo tiểu đồng bọn môn đi tới dưới núi. Ở một viên méo cổ lão tiên buông ra ngồi chơi, lặng lẽ đợi quan phương cởi mở không có chữ đỉnh, đi lên núi tìm hiểu vô tự thiên bi. Vô tự thiên bi trúc tiên vũ tinh vực công cộng tài nguyên, do tiên vũ thành phụ trách quản hạt, tiên vũ thành do tiên vũ tinh đế quản hạt, tiên vũ tinh đế là nhị kiếp hư thần, uy danh hiển hách. Này, tiểu tử, các ngươi một nhà tại sao có thể có nhiều như vậy tìm hiểu vô tự thiên bi vị trí? Diệp Phong một nhà đang ngồi ở dưới tàng cây tán gẫu lúc, một vị gia đình ăn mặc đầu trâu mặt ngựa thanh niên đi tới, chỗ đi qua chúng tiên rối rít tránh ôn thần như vậy né tránh, đáng tiếc đang cùng các mỹ nữ ngu khản Diệp Phong không thể lưu ý. Thanh niên này đi tới Diệp Phong bên cạnh, nhìn hắn chằm chằm môn hung ba ba đạo, tìm hiểu vô tự thiên bi cũng không phải là chơi đùa đùa nghịch. Chúng ta tiên vũ tinh vực làm sao có thể đem trọng yếu như vậy công cộng tài nguyên lãng phí ở một đám vẫn còn ở bú sữa mẹ tiểu thí hài trên người. Đem bọn ngươi vị trí toàn bộ nộp lên, bổn đại tiên cầm đi cái khác phân phối. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ liếc người này, tiên giới không phải nói người mạnh là vua sao? Người này suy nghĩ sao sẽ tàn được như vậy, quá đáng bành trướng đây. Ngoài ra, bổn đại tiên trong phủ còn thiếu mấy cái sai sử nha đầu. Thanh niên này nhìn chằm chằm Đắc Kỳ Tiểu, Điệp Uyển Nhi, Đậu Đậu mấy người các nàng, mặt đầy tham lam đạo, tiểu tử, nhà các ngươi mộ tổ tiên bốc khói, mấy người các nàng, bổn đại tiên trưng dụng, muốn với bổn đại tiên trở về hưởng phúc. Vốn là Diệp Phong thấy người này cuồng thành như vậy, biết rõ đánh chó nhìn chủ nhân danh ngôn chí lý, còn có chút kiêng kỵ người này có thể có một cái gì đặc nghiêu bức chủ tử. Không muốn cùng hắn quá đáng so đo, nhưng người này lại ngang ngược đến đem chủ ý đánh tới nhà mình trên người nữ nhân. Luyện cấp cuồng ma đầu, lập tức giống như trong chảo dầu bị mãnh tưới một gáo nước lạnh. Không thể không thiêu đốt, ác viên, nổ mạnh, đầu trong nháy mắt liền xung động đến ngốc nghếch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.